Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 613, chương 612, giờ khắc này lột xác. 4000 tự, ngày trước hiện tại quá khứ lại không tới hồng hồng lá rụng trường chôn bụi đất bên trong bắt đầu. Chung kết luôn là không thay đổi sửa chân trời ngươi phiêu bạt mây trắng bên ngoài. Trong màn ảnh lớn xuất hiện, đại thoại Tây Du, hình ảnh sau cùng. Lục Viễn đóng vai Chí Tôn Bảo nhìn kia một đôi trên tường thành nam nữ liếc mắt một cái. Tại một câu nói kia, hắn giống như điều cầu a, cảm khái thanh âm bên trong. Xoay người rời đi, nhất sinh sở ái, tiếng ca sâu kín vang lên. Dưới trời chiều, một mảnh cát bụi bay lên, mênh mang phương xa, phảng phất có một cái không có điểm cuối đường. Con đường này tựa hồ rất dài, rất dài, cùng với gió cát, đồng thời liếc mắt một cái không nhìn thấy bờ, không biết sinh tử, không biết con đường phía trước, cứ như vậy, chậm rãi biến mất ở phương xa. Đây là thực tuyệt hảo hình ảnh, xem qua, đại thoại Tây Du, bộ phim này người xem đều biết một ca khúc này xứng với bộ phim này. Nhường phía trước hết thảy đều dần dần được đến thăng hoa. Cùng với tiếng ca, Lục Viễn chậm rãi đi lên sân khấu, theo sau đứng ở ánh đèn sáng chói nhất chính giữa vũ đài. Cảm tạ chủ sự Phương có thể cho ta cơ hội lần thứ hai có thể ở tại cái sân khấu này bên trên. Cảm tạ chư vị giám khảo lão sư. Đồng thời, cảm tạ Viễn Trình các huynh đệ tỉ muội duy trì. Cùng với rất tốt tiếng ca, rất tốt hình ảnh, cùng với cái kia một trận làm người không cách nào hình dung. Cảm giác khó chịu tuyệt hảo kết cục, này hết thảy mới đầu là phi thường tốt đẹp. Nhưng là, làm Lục Viễn ở tại trên sân khấu một hồi cảm tạ về sau, hết thảy vị đạo liền thay đổi, ca cũng không dễ nghe, hình ảnh cũng khó coi, tuyệt hảo kết cục cũng bắt đầu không lừa tình. Tóm lại, lại lần nữa cảm tạ mọi người. Lục Viễn nhìn phía dưới khán giả biểu tình thật sự là không nói gì đến cực điểm về sau cũng biết. Này một phen cảm tạ hẳn là không quá được hoan nghênh. Cuối cùng, tại lại một trận rộn dịp càng là ứng phó vỗ tay chi trung bưng lấy cúp đi xuống sân khấu. Làm đi xuống sân khấu về sau, sân khấu không khí không khỏi trở nên có chút xấu hổ. Này một trận đoạt giải cảm nghĩ nhường người chủ trì rất không nói gì. Ngươi nói hắn không phải cảm nghĩ, thật đúng là mẹ nó là cảm nghĩ, rốt cuộc mang theo cảm tạ, đồng thời mang theo cảm khái. Thế nhưng, ngươi nói hắn là cảm nghĩ, rời ạ, liên tiếp ngươi tên công ty quảng cáo là cái ý gì? Ngươi sợ người khác không biết những công ty này là ngươi công ty. Cái này, làm người không nói gì. Bất quá, lễ trao giải vẫn là muốn tiếp tục tiến hành. Người chủ trì lại đây ho nhẹ một tiếng, nói vài câu thể diện lời nói về sau lại tuyên bố người kế tiếp giải quay phim giỏi nhất. Mộng cảnh lữ hành giả, có quay phim xuất sắc nhất đề danh. Đáng tiếc, giải quay phim giỏi nhất cấp cho Tập Kết Hào. Mộng cảnh lữ hành giả, có tốt nhất ghi âm đề danh. Đáng tiếc, lại cấp cho Tập Kết Hào. Tập Kết Hào, một đám thưởng soát xuống dưới về sau. Ngụy Trường Quân mặt cười nở hoa. Năm nay Kim Kê thưởng, xem như hắn đạo diễn kiếp sống đỉnh. Hắn thực quý trọng cái này hết thảy. Rốt cuộc, Tập Kết Hào hẳn là hắn cuối cùng một bộ phim. Bên dưới sân khấu khán giả cảm giác tình huống này có chút quỷ dị. Bọn họ đã ngửi được năm nay Kim Kê thưởng tựa hồ có một loại không thể tầm thường so sánh vị đạo. Từ từ, tựa hồ, năm nay Kim Kê thưởng trừ bỏ Đại Thoại Tây Du cùng Tập Kết Hào bên ngoài, mặt khác điện ảnh đều lại đây bồi chạy làm nền. Mấy bộ điện ảnh đạo diễn đã ngồi không quá ở. Nếu không phải đạo diễn xuất sắc nhất cái danh này chống đỡ bọn họ, làm cho bọn họ tâm bên trong còn sinh ra đụng tới chạm vào vận khí hy vọng, chỉ sợ bọn họ đều suy nghĩ trên đường mượn nước tiểu chạy trốn mở ra. hết thảy thoạt nhìn có chút hiện thực đến quá phận. Thẩm Liên Kiệt thực bực bội, sắc mặt không phải thực hảo xem. Đề danh thưởng rất nhiều, nhưng những cái này đề danh thưởng đều không phải là của mình. Cái này lại có ý nghĩa gì? Ai nguyện ý làm một cái lá xanh làm nền người khác? Đặc biệt là nhìn đến bên cạnh Ngụy mập mạp đầy mặt vui vẻ biểu tình. Thỉnh thoảng nhắc nhở Thẩm Liên Kiệt ngươi lại nhắc tới danh thời điểm. Thẩm Liên Kiệt tâm tình liền càng gặp. Hắn minh bạch đây là Ngụy mập mạp cố ý. Ngụy mập mạp chính là một cái tiểu nhân. Có vài thứ hắn sẽ nhớ cả đời. Thẩm Liên Kiệt nhắm mắt lại. Giờ này khắc này, hắn thật sự thực tưởng bước ra xoay người rời đi. Hắn cảm thấy ở chỗ này nhiều ngốc một phút đồng hồ đều là chịu tội. Đồng thời Thẩm Liên Kiệt vị hôn thê Lưu Đình Đình cảm giác cũng thực không thoải mái. Có vài thứ không có so sánh liền thật sự không có tổn hại. Tuy rằng Ngụy mập mạp cho đến nay cũng không lấy được cái gì thường. Mọi người đều là lại đây bồi sấn. Chính là nhìn Ngụy mập mạp cái kia một bộ đã từng ngươi đối ta thích đáp không lẽ ra. Hiện tại ta để ngươi không với cao nổi biểu tình về sau. Tâm tình của nàng liền rất khó chịu. Nhưng là nàng cái gì đều không nói được. Bởi vì nàng không có gì đáng nói. Rốt cuộc, chúc mừng, mộng cảnh lữ hành giả, đạt được tốt nhất phim hợp tác xây dựng thưởng. Chúc mừng Thẩm Đạo, tại một đám tiểu thưởng ban phát đến không sai biệt lắm. Tại tốt nhất phim hợp tác xây dựng thưởng đề danh ra tới về sau. Mộng cảnh lữ hành giả, rốt cuộc bắt được hôm nay cái thứ nhất thưởng. Thẩm Liên Kiệt tối tăm biểu tình nở nụ cười. Đứng lên đi ngang qua Ngụy mập mạp bên người thời điểm. Hắn tựa hồ vô tình hay cố ý dừng lại một chút. Chúc mừng Thẩm Đạo, Ngụy mập mạp đang cười. Cảm ơn, bất quá Ngụy đạo ngươi cũng muốn cố lên. Thẩm Liên Kiệt cũng đang cười. Ta sẽ cố lên, ta đi lên trước. Chậm một chút, ta sẽ rất chậm. Tiếng vỗ tay như sấm động, đoạt giải cảm nghĩ thời điểm. Thẩm Liên Kiệt rất nghiêm túc nói một trường xuyến cảm tạ. Cùng với một ít về hoa hạ phim khoa học viễn tưởng tương lai triển hy vọng. Đồng thời cũng tỏ vẻ chính mình 6 tháng cuối năm sẽ chụp một bộ thuộc về hoa hạ phim khoa học. Viễn tưởng sẽ là hoa hạ khoa huyễn điện ảnh góp một viên gạch. Sau khi nói xong, chàng hạ lại vang lên một trận tiếng vỗ tay như sấm. Không thể không nói Thẩm Liên Kiệt cảm nghĩ thực sâu. Ít nhất Lục Viễn nhìn Thẩm Liên Kiệt cảm nghĩ, lại đối so một chút chính mình cảm nghĩ, cảm thấy chênh lệch không phải lớn một cách bình thường. Quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất giống nhau. Lục Viễn cảm thấy mình muốn học đồ vật thật sự là quá nhiều. Nếu như mình cảm tạ chi chung lại hơn nữa một ít đối tương lai triển vọng lời nói. Như vậy hiệu quả tuyệt đối sẽ thực hảo, ít nhất sẽ không cầm cảm nghĩ làm cho giống đánh quảng cáo giống nhau. Thẩm Đạo đang nói đoạt giải cảm nghĩ này một khối xác thật có tâm đắc của mình. Học tập, Lục Viễn tỏ vẻ thực kính nể. Đương nhiên, đến nỗi Ngụy mập mạp, mặt ngoài thực cung kính, thực là Thẩm Liên Kiệt cao hứng. Nhưng là tại không ai chú ý ngầm lại lấy ra khăn giấy. Không tự giác liền phi một ngụm nước bọt. Theo sau tiện tay thưởng bao nước miếng khăn giấy yêu nhã mà ném tới bên cạnh giấy sọt. Chúng ta Ngụy đạo chính là dùng phương thức này đối Thẩm Đạo tỏ vẻ nhất cao thượng kính ý. Lưu Đình Đình chú ý tới một màn này thời điểm tự nhiên là mặt nhất biến. Ngươi tại sao như vậy? Loại nào? Ngươi làm sao có thể? Nga, thật có lỗi, để ngươi cảm thấy không thích ứng. Ta hiện tại đề nghị ngươi không cần nhìn ta, xem một bên khác, bởi vì ta khả năng muốn trừ một chút nước mũi. Không quá yêu nhã, Ngụy mập mạp nhìn Lưu Đình Đình. Không có lúc trước tức giận, cũng không có lúc trước thích. Tựa như một người xa lạ giống nhau, đã sinh không ra bất kỳ cái này vẻ mặt của hắn. Hắn yêu nhã mà lại lần nữa rút ra giấy ăn, bảo trì hình tượng hung hăng mà hướng trong lỗ mũi tới như vậy một chút. Lưu Đình Đình biểu tình thay đổi suy nghĩ giận lại nhất thời ở giữa cũng không biết như thế nào giận. Đến nỗi Ngô Đình Đình bắt trước lắc đầu thực không nói gì. Bất quá, nàng biết Thẩm Liên Kiệt bên cạnh nữ nhân này đã từng ném quá Ngụy Mập Mạp. Hơn nữa cầm Ngụy Mập Mạp hố đến thực thảm. Ngươi, hướng sự, liền giống như cái này nước mũi giống nhau theo hắn đi thôi. Ta đã sẽ không lại lưu luyến. Ngụy Mập Mạp ra vẻ cao thâm văn nghệ lại đem này tờ giấy ném vào giấy sọt. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cầm ta, Lưu Đình Đình sắc mặt thay đổi. Thật có lỗi, ngươi vị nào? Ngụy Mập Mạp không hề xem tức giận đến run lập cập Lưu Đình Đình, mà là tiếp tục cười nhìn phía xa xa đi tới Thẩm Liên Kiệt, sau đó đối với Thẩm Liên Kiệt vỗ tay. Chúc mừng Thẩm đạo, cảm ơn. Thẩm Liên Kiệt cũng đang cười, vô hình chi chung cảm thấy mình thắng Ngụy Mập Mạp nửa phần. Tuy rằng tốt nhất phim hợp tác xây dựng thưởng cũng không phải cái gì giải thưởng lớn, thực bình thường an ủi thưởng giống nhau, nhưng có một cái thưởng tổng so hai bàn tay trắng muốn hảo. Ít nhất, hắn bây giờ so Ngụy Mập Mạp hiếu thắng, mà Lưu Đình Đình ở khí qua một trận về sau, cũng thở phào một cái. Nàng cũng nở nụ cười. Đúng vậy, chúng ta là thành công người. Mà hắn, hiện tại không có thứ gì. Cả đời thành tựu thường. Chúc mừng Ngụy Trường Quân tiên sinh. Chúc mừng, trao giải như cũ đang tiếp tục. Ngụy Trường Quân lại đoạt giải. Bất quá, lần này cũng không phải điện ảnh phương diện giải thưởng, mà là trung thân thành tựu thưởng. Cái này giải thưởng là một cái vinh dự thưởng. Nghe được Ngụy Trường Quân đạt được cái này giải thưởng về sau, vốn dĩ vẫn luôn đang cười, vẫn duy trì phong độ Ngụy Vô Kỵ trái tim hơi hơi co rút lại. Không biết vì cái gì hắn cảm thấy có chút không thoải mái. Trong màn ảnh lớn hiện ra Ngụy Trường Quân cả đời chụp quá một bộ điện ảnh. Như đèn kéo quân quét tới, Ngụy Vô Kỵ nhìn trên sân khấu Ngụy Trường Quân. Nghe hắn cảm nghĩ cùng thanh âm, hắn đột nhiên ý thức được cha của mình cũng trước nay đều không phải là cái gì dễ dàng người. Có lẽ lý niệm bên trên hắn thấy là người bảo thủ. Trước nay đều không quá xem trọng chính mình, trước nay đều là cũ kỹ, không tiếp thu biến báo. Nhưng, hắn chung quy là một cái đáng giá tôn trọng người. Ngụy Trường Quân xuống dưới về sau, toàn bộ kim kê thưởng nghênh đón lớn nhất cao chiều. Đó chính là giải nhất đạo diễn. Làm cái này giải thưởng tuyên bố đề danh thưởng thời điểm, tất cả mọi người phấn chấn tinh thần nhìn chằm chằm màn hình lớn. Đại thoại Tây Du, Lục Viễn, Tập Kết Hào, Ngụy Trường Quân, Ngồi Cùng Bàn Ngươi, Ngụy Vô Kỵ, Mộng Cảnh Lữ Hành Giả, Thẩm Liên Kiệt, Hồng Nhật Đương Đầu, Trầm Hà Cùng, Thanh Sam, Lưu Vũ. Đạt được giải nhất đạo diễn chính là 6 cái đạo diễn ảnh chụp soát ở trên màn hình. Lục bộ điện ảnh thoạt nhìn mỗi người mỗi vẻ, lại có ồn ào náo động. Tức khắc, không khí dần dần trở nên dị thường ngưng trọng. Thẩm Liên Kiệt gắt gao mà nhìn màn hình lớn, không tự chủ nắm chặt nắm tay. Ngụy Mập Mạp tươi cười không thấy. Hắn híp mắt lại, cả người thoạt nhìn trước nay chưa có nghiêm túc. Lục Viễn, hảo đi, màn ảnh tại Lục Viễn trên người dừng hình ảnh thời gian dài nhất. Ở mặt khác, đạo diễn thuần một sắc toàn bộ nghiêm túc cùng lúc khẩn trương. Duy chỉ có Lục Viễn thoạt nhìn biểu tình thực mờ mịt, tựa hồ có chút thất thần, thậm chí còn tại đông trương tây hy vọng không biết đang nhìn vật gì. Hắn hoàn toàn xem không ra bất kỳ tâm tình khẩn trương. Phát sóng trực tiếp ở giữa người xem liền rất kỳ quái. Người này rốt cuộc đang làm cái gì? Màn ảnh cho ngươi, đừng đông trương tây hy vọng. Khạc, khạc, Nga, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không có a, thật không có. Không có, chấm ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết thấy Lục Viễn không muốn nói liền không có tiếp tục hỏi. Nàng tự nhiên không biết giờ phút này Lục Viễn chú ý tới một ít không nên chú ý đồ vật. Sân khấu thực lộng lẫy, sân khấu bên cạnh quảng cáo thực thấy được, Tại ánh đèn sáng chói phía dưới, tựa hồ quảng cáo cũng trở nên cực là dễ thấy. Sau đó, hắn tâm tư đột nhiên có chút sinh động. Trước kia là không có tiền, không có biện pháp đánh quảng cáo. Hiện tại, những năm kia chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài, phòng bán vé chia làm cũng không tệ lắm, hẳn là có thể kiếm một bút tiền không ít. Cho nên, ta hiện tại là không phải cũng muốn thích địa phương tuyên truyền một chút công ty của mình. Thí dụ như, Viễn Trình, cơm hộp liền yêu cầu đánh quảng cáo. Là ý kiến hay, đương nhiên, mấy thứ này hắn là không thể cùng Vương Vĩ Tuyết nói. Rốt cuộc, này có chút quá mất mặt, Lục Viễn tại quảng cáo cái này đáng giá coi trọng đồ vật thất thần. Đương nhiên trao giải đương nhiên sẽ không bởi vì là Lục Viễn thất thần mà đình trì. Tại kéo một đợt chờ mong điểm về sau, trao giải khách quý, ban ngành liên quan lãnh đạo rốt cuộc mở ra tấm các. Lúc này, hắn ngắm nhìn bốn phía. Chúc mừng, ngồi cùng bàn ngươi, Ngụy Vô Kỵ. Chúc mừng Ngụy Vô Kỵ. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nghe được đoạt giải về sau, Ngụy Vô Kỵ cũng không có kinh hỉ. Ngược lại Ngụy Vô Kỵ mở to hai mắt nhìn. Hắn trong nháy mắt đứng lên, khó có thể tin nhìn chằm chằm xa xa Ngụy Trường Quân. Đại thoại Tây Du, không được chọn. Ngụy mập mạp cũng có thể lý giải. Rốt cuộc bộ phim này trên thực tế tại chủ sự phương giám khảo tổ xem ra xác thật không phải như vậy. Vừa lòng, mộng cảnh lữ hành giả, không được chọn cũng bình thường. Này điện ảnh là đồ chơi gì? Bên trong đẹp phim hợp tác xây dựng, người chỉ hy vọng có thể tại Hoa Hạ Kim Kê thưởng lấy cái đạo diễn xuất sắc nhất. Đùa gì thế? Đại thoại Tây Du, có thể lấy. Ngươi, mộng cảnh lữ hành giả, đều lấy không được. Nhưng, tập kết hào, điện ảnh không được chọn. Thế nhưng không được chọn. Cái này, đây chính là giọng chính điện ảnh a. Hơn nữa là ra thành tích giọng chính điện ảnh. Cái này, thế nhưng, không từng đánh chính mình, ngồi cùng bàn ngươi. Từ từ, Ngụy mập mạp nhớ tới trung thân thành tựu thưởng. Hắn phía trước liền có một loại thực kỳ quái dự cảm. Không nghĩ tới hiện tại. Thật sự, hắn, thật sự thực tưởng siêu việt cha của hắn. Một mực tưởng chứng minh hắn là đúng. Nhưng là hiện tại, phụ thân hắn Ngụy Trường Quân, dường như đã nhận đồng hắn. Một cái chớp mắt ở giữa, Ngụy Vô Kỵ đột nhiên đã hiểu. Cách đó không xa Ngụy Trường Quân nhìn Ngụy Vô Kỵ đi bước một hướng tới phía trước đi đến. Như cũ là cái kia một bộ có chút lãnh đạm biểu tình. Đồng thời, cái này lãnh đạm biểu tình chỗ sâu trong tựa hồ có một tia không cách nào hình dung vui mừng phức tạp cảm giác, hắn xoay người nhìn sân khấu không hề xem Ngụy mập mạp. Xem Ngụy Vô Kỵ thời điểm, mặt là nhàn nhạt. Nhưng là lúc quay đầu lại nở nụ cười. Hắn là ta nhi tử. Ngồi cùng bàn ngươi là ta nhi tử đóng phim. Ngụy mập mạp thở dài một hơi. Đi ngang qua Thẩm Liên Kiệt bên cạnh, hắn hơi chút dừng, miệng giật giật. Sau đó phía trước nghĩ tới những cái kia loạn thất bát tao cách ứng cùng âm dương quái khí nói, không biết vì cái gì chung quy là không có nói ra. Ở như vậy một cái chớp mắt ở giữa, hắn đột nhiên hoảng hốt, sau đó lại cảm giác mình trưởng thành, buông xuống, đúng vậy, giờ khắc này, nên buông, tựa hồ toàn bộ buông xuống. Ngụy mập mạp bên cạnh Thẩm Liên Kiệt ngốc, đương nhìn đến Ngụy mập mạp đứng lên thời điểm, Thẩm Liên Kiệt đột nhiên cảm giác mình đã nghe không đến bất cứ vật gì. Bên tai hắn chi chung khắp nơi đều là ong ong thanh. Tạm dừng thời điểm, hắn không biết Ngụy mập mạp không nói gì. Hắn cảm thấy Ngụy mập mạp hẳn là đang nói một ít cách ứng. Nhưng là, hắn nghe không được, đầu óc hò hét loạn cào cào. Mộng cảnh lữ hành giả, lớn nhất đề danh chính là đạo diễn xuất sắc nhất. Năm nay cũng là Thẩm Liên Kiệt nhất có cơ hội đánh sâu vào đạo diễn xuất sắc nhất một năm. Đồng thời, giải nhất đạo diễn cũng là Mộng cảnh lữ hành giả, cuối cùng giải thưởng. mất đi giải nhất đạo diễn. Vậy ý nghĩa là bị bộ Mộng Cảnh Lữ Hành Giả chỉ có một cái tốt nhất phim hợp tác xây dựng thưởng. Mặt khác, toàn bộ không được chọn. Hắn lại lần nữa thành là lớn nhất thất bại người. Mẹ nó, vì cái gì phải đối với ta như vậy? Thẩm Liên Kiệt mờ mịt. Sau đó, nhìn Ngụy Mập Mạp bước lên sân khấu. Hắn triệt triệt để thành là bối cảnh bản. Bồi Chạy Người, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.